Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 360, chương 159, giống như ngươi mặt. Canh thứ 5 cầu đặt. Tokyo, thiếu nữ nhìn sắc trời một chút, thần tình có chút do dự. Trải qua chuyện mới vừa rồi sau đó, sắc trời đã hoàn toàn tối, mà thời gian bây giờ, Suguha nhìn một chút thời gian, đã đến tương đương 7 giờ tối, có thể hay không quá xa, từ nơi này giọng điệu có thể thấy được. Suguha cũng muốn đem hắn nhóm ước sẽ tiếp tục nữa. Yên tâm, rất nhanh, Hades hướng về phía Suguha mỉm cười. Sau đó hắn lấy ra hồi lâu chưa dùng qua Shangri-La. Ở một hồi màn sáng hiện lên sau đó, Hades cùng Suguha đã tới hắn vì cùng những thứ khác nữ hài tử gặp mặt mà ở Tokyo thị khu bên trong. Tùy ý mua một sáu phòng bên trong. Thế nào, rất nhanh à, nơi đây đã là Tokyo AH tương đương. Hades hướng về phía bởi vì Shangri-La đột nhiên dịch chuyển không gian, mà còn có chút không thích ứng, Suguha nói rằng, cái kia vậy là cái gì? Suguha ở phục hồi tinh thần lại sau đó, phát hiện nàng vị trí hiện tại đã không ở rạp chiếu phim bên ngoài, mà là tại một gian xa lạ trong phòng. Nàng nhớ lại vừa rồi cái kia một hồi lóa mắt màn ánh sáng trắng dâng lên tình hình. Liền vội vàng nắm được Hades trên tay Shangri-La tỉ mỉ nghiên cứu. Những thứ này ta ở về sau đều sẽ nói cho ngươi biết. Bất quá bây giờ nói, trước để cho chúng ta dành thời gian tới tiếp tục ước hội a. Hades hướng về phía hiếu kỳ thiếu nữ cười cười, lôi kéo nàng đi ra khỏi phòng. Hắn đã đi qua Yoshida quản gia ở Tokyo, một nhà nổi danh kiểu dáng Âu Tây món ăn trong điếm đặt hàng vị trí tốt, nếu như muốn lãng mạn nói, vẫn là kiểu dáng Âu Tây món ăn tốt nhất. Đương nhiên, nếu như chỉ là sẽ bằng hữu nói, Trung Quốc bàn rượu là một cái tốt vô cùng tuyển trạch. Ở hai người đi xuống lầu thời điểm, Yoshida an bài tiếp tiễn xe cộ của bọn họ, một đại đội xe sang trọng đã dừng ở cửa. Hades lôi kéo Suguha ngồi lên trung gian một chiếc kia. Còn như ngươi nói, Hades tán gái thủ pháp nông cạn, dùng một đại đội xe sang trọng tới đón tiễn. Chờ một chút, vẫn còn ở quý báu trong phòng ăn ăn ánh nến bữa cơm. Lớn như vậy phô trương đi ngâm nước Suguha. Suguha rõ ràng không phải phu thiển như vậy thiếu nữ nha. Ha ha, Hades biểu thị có điều kiện không đi dùng mới là đứa ngốc đâu. Tokyo một nhà cách thức tiêu chuẩn phòng ăn trong bao gian. Hades cùng Suguha hai người ở trên bàn cơm ngồi đối diện nhau. Nhà này nhà hàng ở vào Tokyo trung tâm thành phố, tọa lạc ở một tòa 100 tầng tòa nhà đồ sộ tầng cao nhất. Tuy là thức ăn Pháp mùi vị quả thực không bằng Trung San, bất quá tại bầu không khí bên trên, đặc biệt đối với giữa nam nữ bầu không khí mà nói, nhà này nhà hàng nắm chặt phi thường tốt. Đèn trong phòng quang bị điều trở thành ám sắc, cạnh bàn ăn ở trên mấy chi xinh đẹp ngọn nến đang phát tán ra ánh sáng nhu hòa chiếu sáng hai người. Mặt du dương mà lại nhu thuận âm nhạc ở trong phòng một góc hẻo lánh bên trong truyền tới. Cái kia là có người ở phòng ăn góc lyra đàn violon. Kỳ thực ta cũng không có tới qua như vậy địa phương, bởi vì phải cùng Suguha ước hội, lúc này đây mới nhớ nơi đây. Ta cảm thấy như vậy bầu không khí hẳn là tương đối lãng mạn a. Hades nhìn đối diện hơi có vẻ đứng ngồi không yên thiếu nữ, mang theo cười khổ thần sắc nói rằng, còn có, cái này con tôm hùm ta cũng không biết làm như thế nào ăn. Nhìn Suguha đối diện trước mặt nàng con kia tôm hùm lớn đờ ra, Hades cũng chỉ trước mặt mình khay, ngoặc kép chấm chấm, ta đây cứ dựa theo phương thức của ta tới ăn đi. Suguha nhìn chung quanh một chút, căn phòng này bồi bàn ở trên hết đồ ăn về sau liền ra cửa. Lúc này chỉ có hai người bọn họ, nếu Hades nói hắn cũng không có tới qua, ít như vị nữ cũng không sợ lúng túng, nàng trực tiếp đem cái kia con tôm hùm tin tưởng bắt lại. Sau đó đem xác ngoài dùng sức đẩy ra. Lần đầu ăn được lớn như vậy tôm hùm, mùi vị thật không sai. Thiếu nữ vừa ăn được nồng nhiệt một bên làm ra phê bình. Hades buồn cười nhìn Suguha, nàng hiện tại đã từ mất đi lần đầu tiên sự đả kích này bên trong đi tới. Đối mặt Hades thời điểm cũng tự nhiên sinh ra không phải. Chắc là nghịch ngợm sinh ra a. Bất quá như vậy thiếu nữ có vẻ càng thêm đáng yêu. Hades cũng phối hợp lấy tay cầm lên trước mặt tôm hùm. Tuy là cử động như vậy để trong căn phòng này tạo lãng mạn bầu không khí hầu như tiêu thất hầu như không còn. Thế nhưng, đây mới là Suguha chân chính tính cách nha. Ở Alo thế giới game trong cùng với nàng ở chung qua một đoạn thời gian, Hades biết Suguha căn bản cũng không phải là cái loại này xấu hổ nữ hài tử. Tuy là ăn xong rồi, bất quá vẫn là có điểm chưa thỏa mãn dáng vẻ. Ở tắm tay sau đó, hai người một lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi. Suguha nhìn Hades nói ra, sớm biết hẳn là tìm một nhà còn lại địa phương ăn cơm chung. Hades chỉ có thể lần nữa cười khổ, ngươi không cảm thấy cảnh sắc nơi này rất tốt sao? Nếu như một đôi người yêu ở chỗ này cùng bữa ăn tối nói, những ký ức này sẽ phải cực kỳ khiến người ta hoài niệm a. Hades đi tới Suguha bên người kéo tay nàng, ôm lấy nàng đi tới bên cạnh to lớn bên cửa sổ sát đất bên trên. Theo nàng cùng nhau quan sát Tokyo cảnh đêm, bọn họ hiện tại đứng yên địa phương tầng trệt rất cao. Đứng ở chỗ này hầu như có thể đem hơn nửa Tokyo thu vào đáy mắt. Lóe lên chợt lóe quảng cáo bằng đèn neon bài tọa lạc có chợt phân bố ở tòa thành thị này chung. Tâm giải đất phồn hoa, chu vi một vòng lấm tấm dân cư ngọn đèn cũng trang sức tòa thành thị này. Ngũ tháng 6 nhiệt độ không khí có chút cao, để tòa thành thị này bầu trời chất đống một ít thật mỏng hơi nước. Bị gió thổi thành các loại hình dạng như ẩn như hiện từ trước mắt của bọn họ thổi qua. Ở nơi này nhìn lời nói, Tokyo cảnh đêm kỳ thực rất tốt đâu. Hoàn toàn không có ban ngày thời điểm nghiêm túc. Hơn nữa, ngươi xem những cái này ngọn đèn như cái gì hình dạng. Hades chỉ vào dưới màn rêm cái kia một vòng ngọn đèn hỏi trong lòng thiếu nữ. Như cái gì? Suguha nỗ lực suy nghĩ một chút. Còn là nghĩ không ra ở Hades trong mắt của những cái này không hề trật tự ngọn đèn sẽ như cái gì? Chẳng lẽ là giống như kẹo đường sao? Nàng nghẹo đầu nhìn Hades. Là, vâng, đúng, giống như Suguha mặt lạp. Hades dùng sức ở Suguha trên mặt hôn một cái, coi như là giống như kẹo đường a. Bởi vì Suguha mặt chính là ngọt ngào, mềm nhũn, hương hương, ai, giống như ta mặt sao? Suguha bị Hades khen và thân mật động tác lộng được ngượng ngùng. Của nàng tiếu mặt đỏ hồng, quay đầu đi lần nữa tỉ mỉ nhìn một chút. Đem những cái này ngọn đèn sắp hàng thành đồ án ở tâm lý cùng chính mình mặt so sánh một cái. Vẫn không có phát hiện cùng chính mình mặt có chỗ nào tương tự. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.